Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1391, toàn bộ chém giết. Nhất Miyuki Khuynh Thành, Smiley, Tứ Thánh Kiếm Trận, Thiên Hậu Hắc Hùng Tứ Huynh Đệ nghe vậy, tức thì toát ra khiếp sợ thần sắc, bọn họ đều nghe nói qua, Tứ Thánh Kiếm Trận. Thậm chí loại này kiếm trận lợi hại trình độ, càng là xếp hạng tiên giới, kiếm trận phổ, 10 vị trí đầu. Như 4 người thật có thể luyện thành, hơn nữa phối hợp hoàn mỹ, vượt cấp giết địch, tưởng chừng như là dễ dàng. Đa tạ Thịnh Đường sư thúc, tứ huynh đệ khuôn mặt thượng lưu lộ ra kích động thần sắc. Cảm kích nói đạo, Đường Tu xua tay nói ra, lấy về sau. Chúng ta liền là chân chánh người một nhà, cho các ngươi đồ đạc, cho các ngươi biến được cường đại, đây là ta phải làm, cho nên, thu hồi các ngươi bộ kia cảm kích tâm tình, nghiêm túc tu luyện, ta đang mong đợi tương lai các ngươi có thể cùng ta kề vai chiến đấu cái kia nhất ngày. Ừ, 4 người bị Đường Tu lại nói tâm lý ấm áp, theo sau. Đường Tu mang theo Hãn Hải quân chủ cùng Ưng ly khai Vạn Linh Điện, thậm chí trực tiếp ly khai tội ác mê lâm. Cứ việc bọn họ cũng đều biết thân sau còn theo đuôi. Hơn nữa so trước đó ở tội ác mê lâm bên trong số lượng càng nhiều, nhưng hắn nhóm nhưng không có lập tức xuất thủ, mà là con đường thẳng hướng đệ thất tầng cửa vào chạy đi. Chủ tử, vì sao không đánh chết bọn họ? Hãn Hải quân chủ dò hỏi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, bây giờ còn chưa phải lúc, chúng ta ly khai tội ác mê lâm, tối thiểu có 4 tốp người đang phía sau theo, ngoài ra ta cũng rất khó cam đoan ở cái kia 4 tốp nhóm người về sau có còn hay không cái khác cường giả theo đuôi, cho nên trước không vội mà diệt trừ bọn họ, chờ chúng ta đến rồi đệ thất tầng. Ta biết đệ thất tầng có cái giết người cướp của tốt địa phương. Chỉ cần bọn họ dám đến, ta là có thể cam đoan bọn họ có đến mà không có về. Hắc Thạch Nhai, Ưng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đường Tu gật đầu cười nói. Không sai, chính là Hắc Thạch Nhai. Nơi ấy địa thế hiểm yếu. Hơn nữa có rất lợi hại không gian trọng lực. Mặc dù là chí tôn cảnh giới cường giả, ở trong đó cũng không biện pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho nên, nơi đó chính là ta lựa chọn chiến trường. Chúng ta tăng thêm tốc độ, ở đến Hắc Thạch Nhai phía trước, tuyệt đối không thể để cho bọn họ truy lên, được. Hãn Hải quân chủ bây giờ đối với Đường Tu, đã là bội phục đến phục sát đất. Cho nên, hắn tin tưởng Đường Tu tuyển trạch, tuyệt đối sẽ không có lỗi. 6 ngày sau, 3 người rốt cục tiến nhập tội ác vực sâu đệ thất tầng, đồng thời đi tới đệ thất tầng Hắc Thạch Nhai trong phạm vi. Cảm thụ được không gian thật lớn áp lực đánh tới, 3 người lại không có bất kỳ gánh ưu, rất nhanh liền ở một cái trống trải khu vực dừng lại. Hiu, hiu, hiu, hơn 10 vị cường giả từ phía sau theo đuôi mà đến. Bọn họ tổng cộng chia làm 3 đợt, ngoại trừ 2 nhóm đều là 6 người bên ngoài, còn có 1 nhóm là 4 người, đều không ngoại lệ, trong bọn họ kém nhất một cái, tu vi cảnh giới đều ở đây đại la kim tiên sơ giai, mà mạnh nhất một vị kia, tán phát khí tức càng là đại la kim tiên hậu giai cường giả. Ma tộc, quỷ tộc, tu la tộc, Đường Tu nhìn mọi người, khóe miệng vẽ ra cong cong hình cung, làm tiếu ý bò trên, lên, mặt của hắn khuôn mặt về sau, chăm chú nói ra, các ngươi là cho là ta sở hữu đại lượng tài phú, cho nên mới theo đệ lục tầng một mạch theo đuôi đến đệ thất tầng, muốn đem chúng ta giết, đạt được chúng ta trên người tài phú chứ, ma tộc cầm đầu cái kia vị người khoác áo bào màu đen. Cả người bị hắc phòng bao phủ thần bí cường giả, cười lạnh nói, ngươi nói không sai, bởi vì như ngươi loại này dê béo. chúng ta bình thường đều sẽ bỏ qua. Chỉ bất quá, người thật giống như khá là năng lực, thậm chí liền tiên giới đại danh đỉnh đỉnh ưng đều có thể thu phục. Đường Tu cười nhạt nói, năng lực của ta so với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. Các ngươi nếu muốn giết ta, đạt được bảo bối trên người ta, sẽ làm xong ta giết ngược chuẩn bị. Hiện tại, ta cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội, lập tức cút đi, nếu không thì các ngươi hôm nay cũng chỉ có thể toàn bộ lưu lại. Một vị trong đó yêu tộc cường giả cười hắc hắc nói, nếu chúng ta dám đuổi tới đệ thất tầng, liền đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Ba người các ngươi đều không phải là chí tôn cảnh giới cường giả, coi như các ngươi toàn bộ đều là đại la kim tiên hậu giai cảnh giới, sợ rằng đối mặt chúng ta mười mấy người vây giết, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Đường Tu cười nói, xem ra các ngươi ba đợt người đã trải qua âm thầm thương nghị quá, chuẩn bị liên thủ a. Nếu như đây, vậy các ngươi tất cả đều ở lại đây đi. Trận lên, tức thì chu vi một đạo trong suốt quang cháo trong nháy mắt bả đem trong phương viên vạn dặm toàn bộ bao phủ. Mà ở 16 người dồn dập toát ra kinh ngạc thần sắc thời điểm, Đường Tu càng là theo động thiên tiên khí bên trong bả đem Lão Ngô Đồng bốn người kêu lên, địch nhân không thiếu nha. Lão Ngô Đồng xuất hiện trong nháy mắt đó, Mắc Đi Cầu biết đến trước mắt là cái gì cục diện, tức thì mang theo vài phần tiếu ý nói đạo, chí tôn cường giả, 16 vị ma tộc, yêu tộc cùng tu la tộc cường giả, dồn dập toát ra kinh hãi thần sắc. Hơn nữa, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, Đường Tu lại vẫn mang theo động thiên tiên khí, bên trong chẳng những có một vị chí tôn cảnh giới cường giả, còn có mặt khác ba vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, một vị chí tôn, 6 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Cái này cổ kinh khủng lực lượng, bọn họ 16 vị mưu đồ giết người cướp của cường giả dồn dập toát ra kinh sợ thần sắc, đáy lòng càng là bắt đầu sinh thối ý. Đường Tu cười nói, nhất sau cho các ngươi một cái cơ hội, người nào như nguyện ý giao ra các ngươi thân trên lên tất cả tài phú, ta có thể bả đem ly khai tòa đại trận này xử lý pháp nói cho các ngươi biết, cho các ngươi còn sống rời đi, nếu không thì các ngươi đều phải chết, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Giết! Cái kia vị ma giới cường giả lạnh rên một tiếng, theo hắc vụ biến thành trường đao hướng về phía Đường Tu phách xuống. Bên người hắn 5 vị cường giả cũng dồn dập xuất thủ. Giết! Giết! Mặt khác 2 nhóm người, không có người nào nguyện ý bả đem toàn bộ tài phú giao ra, cho nên bọn họ lựa chọn chém giết chiến đấu. Lão Ngô Đồng, xuất thủ! Đường Tu quát lên một tiếng lớn, lập tức vận dụng thất thải huyễn giới. Ở Lão Ngô Đồng xuất thủ trong nháy mắt, thất thải huyễn giới lệnh 16 vị địch nhân trong nháy mắt mê thất ở huyễn giới bên trong. Tuy là bọn họ đều ở đây trong khoảnh khắc tỉnh táo lại, nhưng nhất bà đem cửu phẩm tiên kiếm vẫn là bằng khoảng không từ trong đó 2 vị yêu tộc cường giả thân trên lên đảo qua. Mà Đường Tu mang ra ngoài Hãn Hải quân chủ, Thiên Khung đại tôn, Kim Đồng đại bằng, U Hải kình vương cũng dồn dập xuất thủ công kích, trong nháy mắt dành cho mặt khác 4 vị cường địch trọng thương. Ưng tốc độ cực nhanh, hai tay của hắn hóa thành phong đao, trong nháy mắt xuất hiện ở một vị tu la tộc cường giả trước mặt. Đang ở hai cánh tay hắn ôm lấy cái kia vị tu la tộc cường giả thời khắc, tay phải ngũ chỉ đã theo đối phương sau lưng cắm vào hắn bên trái phía sau lưng trong, đem hắn trái tim kia theo trong thân thể móc ra. Thôn phệ thần thông, Đường Tu thân thể bỗng nhiên nhằm vào còn dư lại cường địch sản sinh to lớn hấp lực. Ở đối phương chịu ảnh hưởng thời khắc, đụng phải lão Ngô đồng đám người mưa rông chớp giật một dạng mãnh công. Xuất kỳ bất ý tập sát lệnh 16 vị sánh được đại la kim tiên 3 chết 4 tổn thương. Ngoài ra còn có 6 người thương thế không tính là quá trọng, nhưng chém giết cũng nhận được chút ảnh hưởng. Thảm liệt chém giết ở trong phương viên vạn dặm triển khai. Đường tu phụ trợ năng lực rất mạnh, nhưng thực lực của hắn cũng không kém. Theo hắn nhận đúng một vị sơ giai đại la kim tiên mãnh công, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, liền lệnh đối phương tràn ngập nguy cơ, thương thế trên người thêm trọng. Trọn 2 ngày, đường tu bản thân bị trọng thương, thiên khung đại tôn cùng hãn hải quân chủ, kim đồng đại bằng, u hải kình vương, ưng, cũng đều bản thân bị trọng thương. Lão Ngô Đồng mặc dù là chí tôn cảnh giới cường giả, nhưng hắn ở trong vòng 2 ngày, nhất cộng chém giết 6 vị đại la kim tiên, thân trên, lên, cũng bị chút tổn thương. Bất quá, bọn họ chiến quả lại cực kỳ phong phú, 16 vị sánh được đại la kim tiên cảnh giới cường giả, 12 vị bị giết, chỉ còn hạ 4 vị vẫn còn ở đau khổ chống đỡ. Đem hắn nhóm đánh chết, chỉ còn hạ vấn đề thời gian. Trận pháp bên ngoài, thiên lý chi ngoại một tòa hắc thạch sơn đỉnh, nhất lão nhất thiếu hai người khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng xem nhìn phía trước đại trận. Trong tay bọn hắn đều cầm một cái ống trúc, mà ống trúc lưỡng đoan thì bị trong suốt quang đoàn ngăn chặn. Đây là phá trận kính, sở hữu phá trận kính người ánh mắt liền sẽ không nhận trở ngại, có thể xem tinh tường trong trận pháp tất cả. Sư phụ, xem ra thật không cần chúng ta xuất thủ. Cái kia ba đợt không chuyện ác nào không làm hỗn đản, đã bị người cho thu thập. Bộ dáng thiếu niên đại la kim tiên cường giả, khóe môi nhếch lên tiếu ý nói đạo. Lão giả tán phát khí tức, chính là chí tôn cảnh giới. Hắn cầm trong tay phá trận kính phóng xuống, cảm thán nói, nhóm người này lai lịch, ta đến bây giờ cũng còn không có lộng tinh tường. Chỉ bất quá, ưng ở tội ác vực sâu thời gian dài như vậy, ta vẫn có thể nhận được hắn. Chỉ bất quá, hắn dĩ nhiên nhận thức người khác vì chủ, nhưng thật ra ngoài dự liệu của ta. Thiếu niên cười nói, ưng cách quái gở. Hắn mục đích của duy nhất chính là mua được ngưng hồn lộ, đạt được ngưng hồn thuật, đem hắn thê tử tan vỡ tiên hồn lần nữa ngưng tụ ra. Ta nghĩ cái kia vị thần bí cường giả hẳn là liền nắm giữ ưng thứ cần. Lão giả gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, chỉ bất quá trong những người kia lại có chí tôn cảnh giới cường giả, mà ta lại không phân biệt được vị trí tôn kia cường giả thân phận. Thật sự là có chút không ngờ. Đạo nhi, ngươi nói bọn họ đến cùng là thân phận gì? Thiếu niên lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, ngoại trừ ưng bên ngoài, còn lại người thật giống như bằng khoảng không xuất hiện ở tội ác vực sâu. Đến cùng là lai lịch gì? Ta cũng không biết. Lão giả chậm rãi gật đầu, than thở, chúng ta lần này là vì những thứ này ác đồ mà đến. Đã có người thu thập hết bọn họ, chúng ta cũng sẽ không cần xuất thủ. Đi thôi, đã không có cần phải nhìn tiếp nữa. Thiếu niên nói ra, sư phụ, vạn nhất còn dư lại 4 người kia tự bảo tiên hồn. Sợ rằng, lão giả xua tay nói. Yên tâm đi, 4 người kia tuyệt đối sẽ không tự bảo tiên hồn. Coi như bọn họ muốn tự bảo tiên hồn, cũng sẽ không thay đổi kết cục. Bởi vì chí tôn cảnh giới cường giả có thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Ta có thể nhìn ra được, cái kia vị trí tôn cảnh giới cường giả căn bản liền không hề sử dụng toàn lực. Khoảng khắc sau, cái này nhất lão nhất thiếu biến mất ở hắc thạch nhai trong phạm vi. Oanh! Theo đại trận bên trong bộc phát ra cuồng bạo bạo tạc, đường tu cùng hãn hải quân chủ đám người dồn dập từ bên trong bắn vọt xuất hiện. Bộ dáng của bọn họ có chút chật vật, thân trên, lên, cũng có trọng thương, nhưng vị cuối cùng bị giết địch nhân tự bảo tiên hồn. Cái kia cuồng bạo lực công kích bị lão Ngô Đồng trực tiếp ngăn trở, không có cho bọn họ tạo thành tổn thương quá lớn. Khái khái, lão Ngô Đồng phun ra một ngụm máu tươi, theo bán kính nổ tung bên trong lao tới về sau, giơ tay lên biến mất vết máu ở khóe miệng. Cái kia trương thương già khuôn mặt lên, tràn đầy cười khổ thần sắc. Ở Tĩnh Dạ trong lòng, Tuyết Khuynh Thành vẫn là tiên giới đẹp nhất nữ chủ. Có 102, đường tu cực vu tình đạo. Có hắn ở, Chu Tước Thánh Tông không lo không có vũ lực bảo đảm. Tuyết Khuynh Thành tắc thì cực vu tình đạo. Có nàng ở, Chu Tước Thánh Tông tất cả nội gian đều không chỗ có thể ẩn giấu. Đáng tiếc là, vận mệnh trêu cợt người. Tuyết Khuynh Thành ngay từ đầu chính là làm nội gian lẻn vào Chu Tước Thánh Tông. Nàng hết thảy thân nhân tính mệnh toàn bộ đều ở âm ma trúc vô thọ trưởng khống bên trong. Một bên là ái tình, một bên là thân tình. Điều này làm cho cực vu tình đạo Tuyết Khuynh Thành lựa chọn ra sao? Mọi người có thể tưởng tượng nàng trải qua đau đớn cùng dằn vặt. Có thể nói, Tuyết Khuynh Thành là thê mỹ. Bi kịch, Tĩnh Dạ ở ngày hôm qua trung hào trung đổi mới Tuyết Khuynh Thành nhân vật hình ảnh. Hoàn toàn phù hợp Tuyết Khuynh Thành khí chất cùng hình tượng. Đồng thời cũng vì nàng chuyên môn viết một phần phiên ngoại. Hứng thú các huynh đệ tỉ muội có thể tốc độ quan tâm Tĩnh Dạ vi tín trung hào thấy trước mới thích. Tĩnh Dạ vi tín trung xưng là GS00. Hoặc tại công chúng hào chung trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình quan tâm là đủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.